phản diện đáng yêu của tôi. Chương 11, ngoại truyện, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện ngày thứ 3 sau khi Hoan Hoan rời đi. Lăng Hoan tỉnh lại, là Lăng Hoan thật sự. Tôi và cô ấy thỏa thuận ly hôn. Tôi cho cô ấy một khoản tiền lớn. Tôi chỉ có thể dùng vật chất bù đắp cho cô ấy. Vợ của tôi là Lâm Hoan. Chỉ có thể là Lâm Hoan. Lăng Hoan nói, cô ấy đã mơ một giấc mơ. Cô ấy nói cô ấy mơ thấy mình là Lâm Hoan. Tôi nhờ cô ấy vẽ cho tôi một bức chân dung của Lâm Hoan. Cô ấy đồng ý, thật tốt. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy Hoan Hoan rồi. Ngày thứ 30 sau khi Hoan Hoan rời đi, tôi nuôi một bé mèo cùng một bé cún con. Bé mèo tên là Hồi Hồi, cún tên là Lai Lai. Hai đứa nó lúc nào cũng đánh nhau. Mỗi lần như thế, tôi sẽ phạt chúng đứng trước chân dung Hoan Hoan để kiểm điểm. Nhưng cuối cùng, lại biến thành một người, một mèo, một chó cùng ngồi trước bức tranh ngẩn ngơ. Hoan Hoan, anh nhớ em, ngày thứ 64 sau khi Hoan Hoan rời đi, tôi vẫn gửi thiệp cưới đi. Chú rể, Yến Minh Thanh, cô dâu, Lâm Hoan, mọi người bắt đầu nghi ngờ tinh thần của tôi. Bọn họ không hiểu tại sao trước đây tôi yêu Lăng Hoan đến CS, S đi sống lại. Bây giờ lại đột nhiên ly hôn với cô ấy, còn tự tạo ra một người tên Lâm Hoan trong tưởng tượng. Họ không hiểu, họ chỉ biết Lăng Hoan đã không còn như trước. Nhưng tôi hiểu, Hoan Hoan của tôi không phải là Lăng Hoan, dù cho hai người họ có giống nhau đến đâu. Hoa Hồng và Tường Vi, tôi luôn phân biệt được rõ ràng. Tôi một mình tiếp đãi khách khứa, một mình nâng ly chúc rượu. Một mình hoàn thành lễ cưới. Tôi rất vui. Tôi và Hoan Hoan cuối cùng cũng kết hôn rồi. Tôi uống rất nhiều rượu, ôm lấy hôn thư của tôi và Hoan Hoan, chạm vào từng nét chữ trên đó hết lần này đến lần khác. Tôi cười, cười rồi lại khóc. Cô dâu của anh, em đang ở đâu vậy? Ngày thứ 132 sau khi Hoan Hoan rời đi, tôi bệnh rồi, xuất huyết dạ dày. Văn Thiều chạy đến mắng tôi một trận. Tôi nghe tai này lọt tai kia. Hừ, không phải Hoan Hoan thì tôi không nghe đấy. Ngày thứ 256 sau khi Hoan Hoan rời đi. Hoan Hoan, hôm nay anh tưới nước hơi nhiều, làm ngập mất một góc hoa hồng rồi. Anh không cố ý đâu. Em không thể giận dỗi mà không vào giấc mơ thăm anh được. Ngày thứ 365 sau khi Hoan Hoan rời đi. Một năm rồi, Hoan Hoan, anh lại sốt nữa rồi. Nhưng lần này, không có ai nấu cho anh cháo gà xé nữa rồi. Anh tự nấu một bát. Không ngon, anh muốn ăn cháo em nấu cơ. Ngày thứ 520 sau khi Hoan Hoan rời đi. Hồi Hồi và Lai Lai lại đánh nhau. Hai bộ vest của anh bị cắn nát rồi. May mà, chiếc áo em mua cho anh vẫn được anh cất giữ thật cẩn thận. Ngày thứ 730 sau khi Hoan Hoan rời đi. Hai năm rồi, anh nghĩ rằng anh vẫn có thể sống thêm 500 năm nữa để chờ em. Ngày thứ 843 sau khi Hoan Hoan rời đi. Hôm nay lại có người muốn giới thiệu đối tượng cho anh đấy. Anh đeo nhẫn to như vậy mà bọn họ không nhìn thấy sao? Hoan Hoan, em không được oan uổng anh đâu đấy. Anh là người đàn ông tốt nhất thế giới mà. Ngày thứ 973 sau khi Hoan Hoan rời đi, lại nhập viện vì bệnh dạ dày. Văn Thiều không còn sức để mắng anh nữa, nhưng anh bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi. Yến Minh Thanh, mày phải sống thật tốt, sống để chờ Lâm Hoan quay về. Ngày thứ 1095 sau khi Hoan Hoan rời đi, 3 năm rồi, hôm nay anh đến một ngôi chùa rất thiêng. Dù cho anh không thể gặp lại em nữa, chỉ cần em có thể bình an vui vẻ cả đời, anh cũng mãn nguyện. Hoan Hoan, anh nguyện dùng cả phần đời còn lại để đổi lấy bình an và hạnh phúc cho em. Ngày thứ 1202 sau khi Hoan Hoan rời đi. Tuyết rơi rồi, Hoan Hoan chắc chắn sẽ rất thích. Không biết em có mặc quần giữ nhiệt không nhỉ? Ngày thứ 1381 sau khi Hoan Hoan rời đi. cuốn nhật ký này kết thúc tại đây, bởi vì em ấy đã trở về. Chào mừng vợ của anh về nhà. Lâm Hoan, hoàn toàn văn, cách chương.